Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, lớp học thông báo nhóm. Tô Nghĩa còn chưa kịp giải thích, Tô Lâm đoạt trước nói: "Mẹ, chuyện là như thế này." Chấm ngoặc kép, đằng sau, nàng đem Tô Nghĩa tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, sau lại giúp đỡ Liễu gia giải mã Ngân Hà Văn, nhận được 20 vạn lam tinh tệ chuyện thù lao 1 năm 10 nói ra. Lý Thải Hoa càng nghe càng kinh ngạc, nghe được sau cùng đều nghe trợn tròn mắt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Buổi tối, ăn xong cơm tối, Tô Nghĩa nằm ở trên giường, xuất ra ma linh điện thoại di động bắt đầu nghiên cứu. Bất ngờ, chuông điện thoại di động vang lên, xem xét là Tào Thanh Lãng điện báo. Tô Nghĩa nhanh chóng nhận nghe điện thoại. "Lão Tào, chuyện gì?" "Tô Nghĩa, ngươi bây giờ có điện thoại di động, muốn hay không gia nhập lớp chúng ta thông báo nhóm?" Tào Thanh Lãng hỏi. "Có thể, ngươi kéo ta nhập nhóm đi." Tô Nghĩa không do dự. Hắn mua điện thoại di động chủ yếu có hai cái mục đích. Một cái là vì gia nhập lớp học thông báo nhóm. Một cái khác chính là vì quan sát Nguyên Thành võ giả diễn đàn. Thông báo nhóm tên như ý nghĩa, cũng là thông báo tin tức, cũng có thể ở bên trong nói chuyện phiếm. Lâm Thanh Sơn thường xuyên liền sẽ đăng thông chi nhóm phát xuống một số học viện tin tức. Trước kia không có điện thoại di động thời điểm, đều là Tào Thanh Lãng chuyên môn chạy tới nói cho hắn biết một tiếng tin tức nội dung. Hiện tại có điện thoại di động, thì không cần tại phiền phức Tào Thanh Lãng, mà võ giả diễn đàn là võ giả trao đổi địa phương. Bên trong phát biểu đều là một số gần nhất phát sinh đại sự. Có thể tăng trưởng không hiếm thấy nghe thấy biết. Tào Thanh Lãng cúp điện thoại, rất nhanh liền đem Tô Nghĩa kéo gần lại thông báo nhóm bên trong. Tô Nghĩa tiến nhóm, nhiệt liệt hoan nghênh. "Tô Nghĩa, ngươi mua điện thoại di động." Tô Nghĩa hiện tại cũng là năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả. Đương nhiên muốn mua điện thoại di động. Nhìn đến Tô Nghĩa tiến vào thông báo nhóm, nhóm bên trong nhất thời náo nhiệt. "Lâm Thanh Sơn, Tô Nghĩa đồng học, hoan nghênh." Đồng dạng đồng học, hắn cũng sẽ không để ý tới. Nhưng Tô Nghĩa khác biệt, chẳng những tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, càng là bị Lý Chấn Phong coi trọng, còn muốn đại biểu thứ 3 cổ võ học viện tham gia khiêu chiến thi đấu. Cho hắn lớp này chủ nhiệm dẫy đủ mặt mũi, Lý nên ra mặt hoan nghênh một chút. Tô Nghĩa gửi đi một cái mỉm cười biểu lộ, xem như cùng trong nhóm người lên tiếng chào hỏi. Mua cái điện thoại có gì đặc biệt hơn người? Cũng không biết từ cái nào xó xỉnh kiếm hàng second hand. Nằm tại trên giường bệnh Trần Hạo, cười lạnh gửi đi một cái tin. Hôm nay thua ở Tô Nghĩa trong tay. Có thể nói mất mặt cùng cực. Thân thể cùng trên tinh thần bị song trọng đả kích. Trong nội tâm kìm nén nổi giận trong bụng, cho nên cũng liền nghĩ theo phương diện khác đả kích. Trả thù Tô Nghĩa. Tô Nghĩa gia cảnh bần hàn, khẳng định mua không nổi điện thoại mới. Nhờ vào đó sự tình nhục nhã một phen, cũng có thể ra một hơi. Trần Hạo dứt lời, trong nhóm an tĩnh rất nhiều. Bọn hắn cũng đều biết điểm ấy, nhưng không có một cái nào hưởng ứng. Nếu như đổi thành bình thường, khẳng định có một đám người theo ồn ào. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tô Nghĩa quật khởi mạnh mẽ, thành năm thứ nhất cấp 3 người nắm giữ. Không có người sẽ đần độn đắc tội Tô Nghĩa. Tào Thanh Lãng khó chịu, lúc này phản bác: "Trần Hạo, ngươi đừng mắt chó coi thường người khác. Tô Nghĩa mua là ma linh điện thoại di động." "Ha ha, Tô Nghĩa loại này nghèo bức có thể mua nổi ma linh điện thoại di động." Trần Hạo cười khẩy nói. Những bạn học khác cũng đều không cho rằng Tô Nghĩa có thể mua được ma linh điện thoại di động. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cầm điện thoại di động lên gửi đi một cái vô cùng huyễn khốc động thái hình ảnh. Hình ảnh nội dung là một tên nam tử bị một người khác dẫm tại dưới chân hung hăng chà đạp. Hình ảnh phía trên lóe ra ba chữ to: "Có phục hay không?" Có thể gửi đi loại này động thái hình ảnh, cho đến trước mắt, cũng chỉ có ma linh điện thoại di động mới có chức năng này. Cái này cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh, Tô Nghĩa sử dụng cũng là ma linh điện thoại di động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.